Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3041 Người không phải không ăn sao? Người đang FBO. Ta Hạ Thiên mỉm cười. Lúc này mọi người chung quanh cũng đều nhìn về phía Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên là cái đội ngũ này bên trong thần bí nhất người, mặc dù thời điểm chạy trốn hắn cũng đi theo mọi người cùng nhau chạy, nhưng đều là không nhanh cũng không chậm, mà lại theo hắn gia nhập cái đội ngũ này đến nay, hắn liền cho tới bây giờ đều không có xuất thủ qua. Lâm Lâm Linh cũng là trong mắt toát ra tinh quang. Nàng rốt cục có thể nhìn xem Hạ Thiên bản lĩnh thật sự. Đến ngươi, Siêu Ca nói. Ta cũng không cần, ta là một cái luyện đan sư, chạy trốn ta không thông thạo, ta cũng luyện sẽ không. Hạ Thiên lắc đầu, lấy Siêu Ca thực lực, tự nhiên là một chút cũng có thể thấy được Hạ Thiên thân pháp bên trong đầu mối, coi như Hạ Thiên là cố ý giấu giếm, chỉ sợ cũng là không giấu được. Ồ vậy nếu như gặp được tình huống ngươi làm sao bây giờ, Siêu Ca không hiểu hỏi. Đơn giản a, gặp được tình huống ta liền sớm chạy a, ngươi yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không quản các ngươi. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Nghe được Hạ Thiên, đám người một mặt hắc tuyến. Vô sỉ. Hạ Thiên đã vô sỉ đến nhà. Bất quá bọn hắn cũng không có bất kỳ người nào nói Hạ Thiên không phải. Bởi vì Hạ Thiên đối với bọn hắn cái đoàn đội này trợ giúp thế nhưng là rất lớn, coi như hắn không chạy, mọi người cũng đều vì hắn tranh thủ thời gian. Cái này, Siêu Ca vừa mới gia nhập cái đoàn đội này, hiển nhiên là còn không có tiếp nhận Hạ Thiên cái này không muốn mặt tinh thần. Kế tiếp đi, ta xem một chút náo nhiệt vẫn được. Hạ Thiên mỉm cười. Tốt a, cái kia kế tiếp đi. Siêu Ca cũng không có cưỡng cầu, mà là ánh mắt nhìn về phía Gia Luật Thiên Hồ. Siêu. Gia Luật Thiên Hồ cũng là không nói nhảm, trực tiếp đem thân pháp của mình cùng lúc chiến đấu động tác diễn luyện một lần, Siêu Ca thế nhưng là thần tượng của hắn, hắn hiện tại cũng muốn thật tốt tại Siêu Ca trước mặt biểu hiện một chút, vì lẽ đó hắn đem bản lãnh của mình đều dùng ra. Siêu Ca xem hết nhẹ gật đầu. Mặc dù tốc độ của ngươi cũng không nhanh, nhưng ngươi ý đồ xấu không ít, đây là ưu điểm của ngươi cùng sở trường, bất quá khuyết điểm của ngươi chính là tiểu thông minh nhiều lắm. Nếu như đụng phải người có thực lực, vậy ngươi liền sẽ thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ngươi nhìn một chút, ta đưa ngươi vừa rồi đánh lén phương thức cùng mới bộ pháp kết hợp một chút. Siêu Ca không hổ là một tên siêu cấp cao thủ. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Gia Luật Thiên Hồ mau bệnh cùng bản sự, mà lại hắn cũng là lấy ngay lập tức liền nghĩ đến ưu hóa Gia Luật Thiên Hồ bản lãnh biện pháp. Nhìn thấy Siêu Ca diễn luyện về sau, Gia Luật Thiên Hồ đối Siêu Ca sùng bái quả thực chính là đầu dạp xuống đất. Trên mặt của hắn viết đầy vẻ kính nể. Quá lợi hại. Siêu Ca quá lợi hại. Đây chính là hắn nội tâm ý nghĩ. Sau đó là Tất Tứ cùng Hư Diễm, hắn đều tiến hành nhất nhất giảng giải, mà lại mọi người cũng đều nghe đâu, có thể nói hắn là nhằm vào mỗi người năng lực tiến hành cường hóa, đồng thời cũng là tại khuyên bảo người khác đụng phải tình huống như vậy làm như thế nào hóa giải. Cuối cùng, Siêu Ca ánh mắt nhìn về phía Lâm Lâm Linh. Không cần nhìn ta không theo ngươi học. Lâm Lâm Linh nói xong nhìn về phía Hạ Thiên muốn học ta liền cùng hắn học. Ngạch. Nghe được Lâm Lâm Linh, Hạ Thiên lập tức một mặt hắc tuyến, cái này Lâm Lâm Linh rõ ràng là muốn bắt hắn làm bia đỡ đạn a. Bất quá những người khác thì là một mặt tò mò nhìn Hạ Thiên. Chẳng lẽ Hạ Thiên thật là một cao thủ, vì lẽ đó Lâm Lâm Linh mới muốn đi theo hắn học. Thế nhưng là mọi người tỉ mỉ nghĩ lại. Rất không có khả năng. Bởi vì Hạ Thiên nhìn núi đi tuổi còn rất trẻ, còn trẻ như vậy liền có như thế kinh khủng thủ pháp luyện đan, nếu như thực lực còn mạnh hơn, vậy liền quá yêu nghiệt, như vậy còn có để hay không cho người khác sống a? Cùng ta học cái gì học uống rượu a vậy được, ta cam đoan đem ngươi bồi dưỡng thành một cái rượu ma. Hạ Thiên vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Ta không quản, dù sao ta không cùng hắn học, Lâm Lâm Linh thái độ phi thường kiên quyết. Mặc dù bây giờ Siêu Ca đã gia nhập vào cái đoàn đội này, nhưng nàng trong nội tâm vẫn là có mâu thuẫn. Tốt ha, Siêu Ca cũng biết loại chuyện này không vội vàng được, buổi tối hôm nay mọi người tại phụ cận thật tốt tu luyện, còn lại mấy giờ nghỉ ngơi, sau đó hừng đông chúng ta liền trực tiếp đi bảo tàng sở tại địa, sau đó ta sẽ căn cứ biểu hiện của các ngươi làm ra đánh giá, giảng thuật tiến bộ của các ngươi cùng bước kế tiếp tu luyện phương hướng. Siêu ca minh bạch, mình muốn dung nhập cái đoàn đội này, muốn cùng Lâm Lâm Linh đi gần hơn một chút, vậy thì nhất định phải cùng trong đoàn đội mặt mỗi người quan hệ đều rất tốt. Mà lại hắn cũng nhất định phải toàn tâm toàn ý dạy bảo mấy người này. Đám người nghe xong siêu ca thế mà như thế phụ trách, hơn nữa còn muốn đến tiếp sau trợ giúp bọn hắn tu luyện, từng cái trên mặt tất cả đều viết đầy thần sắc hưng phấn. Sau đó đám người tách ra đi tu luyện. Hạ Thiên tự nhiên là đi theo Tráng Nhiêu đi. Lâm Lâm Linh càng là trực tiếp chạy hướng về phía Hạ Thiên nơi đó. Mặc dù siêu ca phi thường bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng chỉ có thể yên lặng nhìn xem, bất quá hắn cũng không có ý định nhàn rỗi, dù sao hiện tại thời gian rất nhiều, hắn vừa vặn có thể tại mỗi người trên thân dùng nhiều một chút thời gian huấn luyện bọn hắn, như vậy, cái đội ngũ này thực lực tổng hợp cũng sẽ tăng cường, lại có cái gì nguy hiểm cũng liền không sợ. Kỳ thật hắn cũng lo lắng nếu như đụng phải cái gì nguy cơ thời điểm mình không bảo vệ được Lâm Lâm Linh. Nhưng là nếu như hắn đem những người này tất cả đều bồi dưỡng lên, như vậy những người này liền có thể trợ giúp hắn bảo hộ Lâm Lâm Linh. Cái này mặc dù là hắn tư tâm, nhưng liền xem như hắn nói ra, mọi người cũng sẽ cho rằng phi thường bình thường. Tráng Nhiêu, uống một cái. Hạ Thiên trực tiếp ném cho Tráng Nhiêu một bầu rượu. Được rồi, Tráng Nhiêu nhận lấy Hạ Thiên rượu. Lâm Lâm Linh trực tiếp ngồi ở Hạ Thiên hai người bọn họ bên cạnh. Ngươi làm gì ngươi cũng muốn uống à? Hạ Thiên đem trong tay mình rượu đưa về phía Lâm Lâm Linh. Bất quá hắn rất nhanh liền thu hồi lại, sau đó nói ra vẫn là thôi đi, rượu loại vật này không thích hợp các ngươi những này nũng nịu nữ hài tử uống. Ai nói ta không thích hợp, cho ta. Lâm Lâm Linh nói xong trực tiếp đem rượu một thanh đoạt mất. Ách, Hạ Thiên nhìn thấy Lâm Lâm Linh động tác cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó mình cũng lấy ra một bầu rượu vậy liền uống một cái đi, bất quá ngươi nhưng phải chậm rãi, rượu này sức mạnh rất đủ. Thôi đi, hù dọa ai vậy? Lâm Lâm Linh nói xong trực tiếp uống một hớp lớn. Ô ô. Làm nàng uống xong cái này một ngụm thời điểm, sắc mặt lập tức thay đổi. Chỉ là trong nháy mắt nàng đỏ bừng cả khuôn mặt. Oa. Nàng một ngụm đem rượu tất cả đều nôn ra ngoài. Ha ha ha ha, Hạ Thiên trực tiếp nở nụ cười, ngươi vẫn là đừng uống. Ưng ực. Hạ Thiên cùng Tráng Nhiêu trực tiếp uống, Hạ Thiên còn lấy ra hai khối thịt ăn. Hắn cùng Tráng Nhiêu một người một khối. Cho ta một khối, Lâm Lâm Linh nói. Ngươi không phải không ăn sao? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Lâm Lâm Linh, lúc trước hắn cũng xuất ra qua mấy lần ăn thịt, nhưng là Lâm Lâm Linh vẫn luôn là không chịu ăn, hiện tại nàng thế mà chủ động mở miệng muốn. Ai nói ta không ăn, lại dám xem thường ta, ngươi đợi ta ăn một chút một ngụm đồ vật lại cùng các ngươi uống. Lâm Lâm Linh mười phần không phục nói. Hạ Thiên trực tiếp cũng cho Lâm Lâm Linh cầm một khối thịt lớn, sau đó nhìn về phía Tráng Nhiêu bắt đầu luyện tập một cái đi, ta giúp ngươi nhìn xem đâu. Lâm Lâm Linh trước mắt lập tức sáng lên, nội tâm của nàng thầm nghĩ quả nhiên có mở ám. Hết chương 3041. Chương 3042 cầu tiên sinh chỉ điểm. Người đang ép tuy ô. Lâm Lâm Linh nguyên bản vẫn hoài nghi Hạ Thiên tại bí mật huấn luyện Tráng Nhiêu, mà lại nàng lần trước cũng nhìn thấy Hạ Thiên xuất thủ, chỉ bất quá Hạ Thiên xuất thủ một chút tung tích cũng không có, cho nên nàng cũng vẫn luôn không dám xác nhận. Lúc này nghe được Hạ Thiên, nàng lập tức hứng thú. Nàng minh bạch, Hạ Thiên hiện tại khẳng định là muốn huấn luyện Tráng Nhiêu. Được rồi, Tráng Nhiêu nói xong trực tiếp bắt đầu luyện tập siêu ca dạy hắn bộ pháp. Siêu siêu. Tráng Nhiêu thân thể phi thường linh hoạt, nhìn qua làm sao cũng không giống là hắn có thể làm được đi ra. Lâm Lâm Linh vẫn luôn không nói gì, mà là tại yên lặng nhìn xem. Tráng Nhiêu, ngươi vừa rồi cái kia bộ pháp vận dụng không tốt, nếu như địch nhân thừa cơ hội này đối ngươi tiến hành truy kích, vậy ngươi chẳng phải là trở thành bia sống. Hạ Thiên nói, hắn một mực tại nhìn Tráng Nhiêu thân pháp cùng phương thức công kích. À, cũng đúng à, vậy ta trực tiếp lui lại đâu? Tráng Nhiêu hỏi. Lui lại liền mất đi tiên cơ, Hạ Thiên nói lần nữa. Vậy ta làm sao bây giờ? Tráng Nhiêu không hiểu hỏi. Ngươi thử một chút, nếu như là làm bộ lui lại thời điểm đột nhiên xung kích về đằng trước đâu? Hạ Thiên nói. Đúng à, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu? Tráng Nhiêu trước mắt lập tức sáng lên. Tráng Nhiêu nói xong trực tiếp lần nữa tiến hành diễn luyện, lần này thân pháp của hắn đi tốt hơn, mà lại tiến công cũng là có trật tự. Còn nói thực lực của ngươi không mạnh, Lâm Lâm linh phủi một chút. Hạ Thiên nói. Ta là lý luận phái. Hạ Thiên mỉm cười. Cái gì lý luận phái, trong bóng tối trợ giúp chúng ta người kia khẳng định là ngươi. Lâm Lâm linh mười phần xác nhận nói. Tráng Ngưu, thân pháp của ngươi quá cứng ngắc lại, không đủ linh hoạt, ngươi đem vừa rồi thân pháp đi đến 100 lần nhìn xem. Hạ Thiên không để ý đến nàng, mà là lần nữa nhìn về phía Hạ Thiên hô. Còn không thừa nhận. Lâm Lâm linh lần nữa uống một ngụm rượu. Khụ khụ. Nàng trực tiếp ho khan. Không được cũng đừng uống, tổn thương thân thể. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Ai nói ta không được? Lâm Lâm linh nói xong lại là một ngụm rượu uống vào. Phốc. Lần này hắn trực tiếp một ngụm rượu lớn phun tới. Nhanh lên dùng linh khí đem trải thuận thân thể một cái đi, nếu không ngươi sẽ say. Hạ Thiên nhắc nhở. 3. Lâm Lâm linh cũng không nói gì thêm, mà là trực tiếp sử dụng linh khí trải thuận thân thể. Hô. Ta cũng phải luyện công, đã ngươi lý luận mạnh như vậy, ngươi cũng giúp ta nhìn xem ta nơi nào có mau bệnh đi. Lâm Lâm linh nhìn thấy Hạ Thiên chính là không chịu thừa nhận, thế là nàng trực tiếp mở miệng để Hạ Thiên giúp nàng nhìn. Muốn luyện công đi tìm Siêu Ca, Hạ Thiên nói. Nếu như ngươi không giúp ta, vậy ta hiện tại liền đem hắn đuổi đi. Lâm Lâm linh xem như bắt lấy Hạ Thiên nhược điểm. Nếu như hắn đem Siêu Ca cho đuổi đi, cái kia Hạ Thiên làm như thế nào cùng huynh đệ mấy cái bàn giao a, càng là không cách nào cùng Siêu Ca bàn giao a, hắn nhưng là thu người ta đồ vật, mặc dù hắn cũng đều phân cho huynh đệ mấy cái, nhưng dù sao kia là hắn mặt dạn mày dày muốn, nếu như hắn muốn xong đồ vật liền đem người ta đuổi đi, vậy cái này cũng không phải là không biết xấu hổ, mà là không biết xấu hổ. Hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Tốt tốt tốt, ngươi luyện đi, ta giúp ngươi nhìn xem, bất quá ngươi đến chậm một chút, bằng không ta thấy không rõ coi như hỏng. Hạ Thiên nói. Nếu như ngươi không hảo hảo nhìn, ta cũng sẽ đem hắn đuổi đi. Lâm Lâm linh nói. Ngươi thắng, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó nàng trực tiếp bắt đầu đi đứng lên pháp. Thân pháp của nàng là thuộc về loại kia hư vô phiêu, Hạ Thiên nhìn thấy lần đầu tiên thời điểm liền biết Lâm Lâm linh thân pháp tuyệt đối không đơn giản. Nhưng là hắn phát hiện Lâm Lâm linh thân pháp phảng phất nhận lấy rất nhiều hạn chế. Thân pháp của ngươi làm sao có nhiều như vậy hạn chế, chẳng lẽ ngươi không có nguyên bộ bí tịch sao? Ngươi quả nhiên nhìn ra rồi, thân pháp của ta là cung chủ dạy, cung chủ chắc chắn sẽ không dạy ta nguyên bộ, phía sau nhất định phải ta là sơn môn làm cái đại sự gì, hoặc là đạt được cung chủ tán thành mới có thể học được. Lâm Lâm linh giải thích nói. Nàng bộ này thân pháp phi thường thần bí. Người bình thường là tuyệt đối không nhìn ra. Không sao, mặc dù ngươi dùng đến hạn chế rất nhiều, bất quá chỉ cần ngươi đem cái này mấy bộ thân pháp tổ hợp, uy lực vẫn là rất lớn. Hạ Thiên nói. Làm sao tổ hợp? Lâm Lâm linh vội vàng hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi cung chủ là cố ý đem trình tự làm rối loạn dạy ngươi, cho nên mới sẽ để ngươi động tác có nhiều như vậy hạn chế. Ngươi thử nghiệm dựa theo ta nói trình tự đi liên lạc một chút thử một chút. 3245 một. Hạ Thiên nói ra được chính là vừa rồi Lâm Lâm linh làm 5 bộ động tác. Chỉ bất quá bây giờ 5 bộ động tác trình tự bị hắn làm rối loạn. Tốt, Lâm Lâm linh nói xong trực tiếp bắt đầu đi. Nàng dựa theo Hạ Thiên nói trình tự đi. A, thật thông thuận thật nhiều. Lâm Lâm linh cũng là hơi sững sờ. Hiện tại trình tự hẳn là đúng, bất quá ngươi kinh nghiệm tác chiến quá ít. Cùng người đánh nhau còn áp dụng chính đại quang minh phương thức đi chiến đấu, mặc dù loại phương thức này cùng so với mình thực lực thấp người đánh chiếm cứ rất lớn ưu thế, nhưng là đụng phải mạnh hơn ngươi người, ngươi liền sẽ phi thường cố hết sức. Hạ Thiên nói. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Lâm linh hỏi, mặc dù nàng trên miệng đang hỏi làm sao bây giờ, trên thực tế nàng vẫn có chút không phục. Rất đơn giản, ngươi muốn phát huy ra mình thân pháp cường thế chỗ. Hạ Thiên giải thích nói. Sau đó hắn nhìn về phía Tráng Ngưu. Tráng Ngưu, người qua đây, cho nàng làm cái bồi luyện. Đến đi, Tráng Ngưu trực tiếp chạy tới. Người dùng vừa rồi phương thức công kích cùng Tráng Ngưu đối chiến một chút. Hạ Thiên nhìn nói với Lâm Lâm Linh. Tốt, Lâm Lâm Linh nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp hướng Hạ Thiên công kích mà đi. Nàng muốn để Hạ Thiên nhìn nàng một cái thực lực, tránh khỏi Hạ Thiên xem thường nàng. Siêu. Tráng Ngưu thân thể nhanh chóng né tránh. Ồ, Lâm Lâm linh nhướng mày, nàng giới lực lượng đo thế nhưng là còn cao hơn Tráng Nghiêu rất nhiều, thế nhưng là vì cái gì Tráng Nghiêu có thể tùy tiện tránh khỏi công kích của nàng đâu. Ngay tại nàng ngây người thời điểm, Tráng Nghiêu phảng phất muốn lần nữa tránh khỏi công kích của nàng. Cò! Thế nhưng là đúng lúc này, Tráng Nghiêu thế mà xông về nàng. Bởi vì quán tính, thân thể của nàng bây giờ căn bản liền không cách nào chuyển hướng. Nàng chỉ có thể dựa vào giới lực lượng đo bản năng đi né tránh. Phốc! Một đạo khí lưu đập vào mặt. Tráng Nghiêu cũng không có đánh xuống. Bởi vì đây chỉ là luận bàn. Tại sao có thể như vậy? Lâm Lâm Linh một mặt không hiểu nhìn xem Tráng Nghiêu, nàng là thật hiểu rõ, vì sao lại dạng này, lúc này mới mấy ngày a, Tráng Nghiêu thế mà liền có thể đánh bại nàng, chuyện này để nàng thật là vô cùng khó hiểu. Bởi vì ngươi toàn thân trên dưới đều là sơ hở, mà lại ngươi thế mà tại thời điểm chiến đấu thất thần, mặc dù ngươi cho rằng đối phương khẳng định sau đó lui, vì lẽ đó thất thần, thế nhưng là nếu như Tráng Nghiêu đột nhiên đánh lén, vậy ngươi liền nhất định phải thua. Hạ Thiên kiên nhẫn giải thích nói. Dùng. Lâm Lâm Linh lần này triệt để dùng, nàng trực tiếp đi tới Hạ Thiên trước mặt, sau đó có chút cúi đầu cầu tiên sinh chỉ điểm. Hết chương 3042. Chương 3043 tỉ thí một chút. Người đang ép tuy ô. Ha ha, chỉ điểm chưa nói tới, ta cũng không có chỉ điểm ngươi năng lực, bất quá học hỏi lẫn nhau đi. Hạ Thiên nói. Lâm Lâm Linh cũng là một cái mạnh hơn nữ nhân, làm nàng nhìn thấy mấy người khác tất cả đều muốn tăng lên thực lực thời điểm, nội tâm của nàng cũng là phi thường lo lắng, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không đi cùng siêu ca học tập. Lâm Lâm Linh có chút bái. Hạ Thiên cũng minh bạch, để Lâm Lâm Linh hiện tại tiếp nhận siêu ca là có chút khó khăn, vì lẽ đó hắn cũng không có cưỡng cầu. Bất quá Hạ Thiên vừa nghĩ tới siêu ca thời điểm liền rất muốn biết, hiện tại mới địa bảng 10 người đến tột cùng là ai. Thế mà ngay cả siêu ca cũng lựa chọn đột phá. Công kích của ngươi đại khai đại hợp, loại phương thức công kích này cũng có chỗ tốt của ngươi, đó chính là nếu như ngươi xuất kỳ bất ý, người khác cũng còn sẽ cho là ngươi đứng ở nơi đó cường công, như vậy làm đối phương tiến hành phản kích thời điểm, ngươi áp dụng phản đánh lén phương thức là được rồi, ta cho ngươi biết một cái biện pháp, ngươi cùng Tráng Nghiêu thử một lần. Hạ Thiên nói. Sau đó Hạ Thiên đối Lâm Lâm Linh thân pháp cùng phương thức công kích làm cải biến. Kết quả Lâm Lâm Linh thật lần nữa chiến thắng Tráng Nghiêu. Hai người tu luyện cũng là vô cùng kiên nhẫn, đồng thời Hạ Thiên để bọn hắn đem đánh lén phương thức lặp đi lặp lại diễn luyện. Một động tác ít nhất phải luyện tập hơn ngàn lần, chỉ có dạng này mới có thể đang xuất thủ thời điểm không sai chút nào, bởi vì tại thời điểm chiến đấu, cho dù là kém hơn một phân một hào cũng sẽ ảnh hưởng chiến đấu toàn cục. Cứ như vậy, một đêm thời gian trôi qua. Một đêm này đối với bọn hắn những người này đến nói, thu hoạch vô cùng lớn. Kỳ thật bọn hắn thực lực đều không kém, giới lực lượng đo cũng không thấp. Chênh lệch liền chênh lệch tại bọn hắn kinh nghiệm tác chiến không đủ phong phú, thủ đoạn không đủ nhiều. Nhưng là hiện tại bọn hắn đạt được hai cái siêu cấp cao thủ huấn luyện. Hạ Thiên cùng siêu ca. Hai người kia kinh nghiệm tác chiến đều là phi thường phong phú. Hai người bọn họ giáo sư những người này kinh nghiệm tác chiến, kia dĩ nhiên đều là chân chính tinh hoa. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Lâm Lâm Linh là một cái mạnh hơn nữ nhân, mặc dù Hạ Thiên đã để nàng nghỉ ngơi, có thể nàng vẫn là liên hệ một đêm, cái này một đêm nàng căn bản liền không có nghỉ ngơi qua, nàng không ngủ, Tráng Nghiêu cùng Hạ Thiên cũng chỉ có thể bồi tiếp. Muốn mạng a, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tráng Nghiêu! Hôm qua ngươi luyện được thế nào? Ra Luật Thiên Hồ nhìn về phía Tráng Nghiêu hỏi. Vẫn được a, Tráng Nghiêu nói. Hôm qua siêu ca về sau lại đối chúng ta mỗi người tiến hành đơn độc phụ đạo, ta cảm giác thực lực bây giờ tiến bộ rất lớn, có muốn thử một chút hay không? Ra Luật Thiên Hồ một mặt hưng phấn nói, trải qua siêu ca chỉ điểm, hắn phát hiện mình mở ra một cái hoàn toàn mới cửa sổ, siêu ca dạy thụ hắn đều là hắn trước kia chưa hề nghĩ tới biện pháp. Có thể nói học xong những phương pháp này, vậy bản thân thực lực liền có thể đạt được tăng lên. Tốt a, so liền so. Tráng Nghiêu một mặt hưng phấn nói. Trước kia Tráng Nghiêu thực lực là đội ngũ bên trong hạng chót, chỉ bất quá hắn nhục thể phi thường cường hãn. Nhưng là trải qua mấy lần trước chiến đấu, mọi người cũng đều thấy được Tráng Nghiêu trưởng thành, bất quá bây giờ mọi người thực lực đều chiếm được tăng lên, vì lẽ đó bọn hắn cũng muốn lại cùng Tráng Nghiêu thử một chút. đây cũng là để chứng minh mình bây giờ thực lực tăng lên. Tốt ra Luật Thiên Hồ một mặt hưng phấn nói. Lúc này cái khác mấy người cũng đều là đi tới, mọi người cũng đều muốn nhìn một chút Gia Luật Thiên Hồ cùng Tráng Ngưu ở giữa tăng lên, trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, mọi người cũng đều đoán được Tráng Ngưu là cùng Hạ Thiên tu luyện, mà Gia Luật Thiên Hồ thì là cùng Siêu Ca tu luyện, nói cách khác, Gia Luật Thiên Hồ cùng Tráng Ngưu ở giữa so tài cũng không vẻn vẹn là hai người bọn họ so tài, càng giống là ám chỉ lấy Hạ Thiên cùng Siêu Ca ở giữa so tài. Tráng Ngưu, mặc dù trước người biểu hiện phi thường tốt, bất quá bây giờ ta đã minh bạch, trước ngươi chính là bởi vì đã hiểu những thủ đoạn này, cho nên mới mạnh lên, nhưng là hiện tại những thủ đoạn này ta cũng đã hiểu, vậy ta thực lực cùng giới lực lượng đo nguyên bản liền so với ngươi còn mạnh hơn, vì lẽ đó ngươi khẳng định không phải là đối thủ của ta. Gia Luật Thiên Hồ 10 phần tự tin nói. Hắn thấy, trước đó Tráng Ngưu sở dĩ có thể cường thế như vậy, đó chính là bởi vì hắn học xong những thủ đoạn này. Nhưng là bây giờ Gia Luật Thiên Hồ cũng học xong những thủ đoạn này, vì lẽ đó hắn cho là mình khẳng định sẽ thắng. Thật sao vậy liền thử một chút xem sao Tráng Ngưu giọng nói bình thản nói. Mấy người khác lúc này cũng là một mặt mong đợi nhìn về phía hai người bọn họ, bởi vì mọi người cũng muốn nhìn xem đến tột cùng là Hạ Thiên dạy dỗ tốt, vẫn là Tráng Ngưu giao ra tốt. Cò. Hai người đồng thời xuất thủ. Gia Luật Thiên Hồ tại vừa ra tay thời điểm chính là ám chiêu. Hắn cho là mình loại này đánh lén phương thức nhất định có thể nhanh chóng chiến thắng Tráng Ngưu. Oanh! Tráng Ngưu không có chút nào do dự, trực tiếp một quyền đánh vào trên mặt đất, sau đó hắn đem trước mặt đá vụn tất cả đều đánh bay ra ngoài. Hiu hiu hiu! Gia Luật Thiên Hồ nhìn thấy những cái kia bay về phía mình đá vụn, hắn cũng chỉ có thể tiến hành né tránh. Cũng may hắn mới học thân pháp phi thường quỷ dị. Vì lẽ đó những này đá vụn đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Đúng lúc này. Oanh. Tráng Ngưu thế mà đi theo đá vụn cùng một chỗ lao đến. Không tốt, Gia Luật Thiên Hồ trong lòng lập tức siết chặt, sau đó hắn vội vàng né tránh Tráng Ngưu công kích. Thế nhưng là hắn lại trốn không thoát những tảng đá kia công kích. Thân thể của hắn trực tiếp bị tảng đá đụng bay ra ngoài. Cỏ. Tráng Ngưu cũng là đi theo sát, hắn đem Gia Luật Thiên Hồ dạy cho hắn thân pháp hoàn mỹ hiện ra đi ra. Mới qua một đêm, hắn thế mà liền có thể đem thân pháp nắm giữ đến loại trình độ này. Siêu Ca cũng là sững sờ, bởi vì bộ này thân pháp là hắn dạy cho Tráng Ngưu, đêm qua thời điểm hắn nguyên bản định đi phụ đạo một chút Tráng Ngưu, nhưng nhìn đến Lâm Lâm Linh ở nơi đó thời điểm, hắn liền không có trôi qua, bởi vì nàng lo lắng cho mình ép quá gấp. Ngược lại sẽ để Lâm Lâm Linh càng đáng ghét hơn hắn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới không có chỉ điểm của mình, Tráng Ngưu thế mà còn có thể đem bộ này thân pháp hiện ra tốt như vậy. Công pháp cấp bậc là giống nhau, mà lại Gia Luật Thiên Hồ còn có Siêu Ca tự mình chỉ đạo, Tráng Ngưu nhưng không có, thế nhưng là Tráng Ngưu thế mà so Gia Luật Thiên Hồ biểu hiện còn tốt hơn, cái này không thể không khiến Siêu Ca kinh ngạc. Tráng Ngưu thực lực lại tăng lên, Thanh Thiên cũng là một mặt vẻ kinh ngạc. Tráng Ngưu nắm đấm tại khoảng cách Gia Luật Thiên Hồ không đến 3 cm địa phương ngừng lại. Ta dựa vào, đại ngốc Ngưu, ngươi làm sao biến thái như vậy? Gia Luật Thiên Hồ đứng lên, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình thực lực tăng lên, có thể mình thế mà còn là không phải là đối thủ của Tráng Ngưu, hắn lúc này phát hiện Tráng Ngưu thế mà đang lặng lẽ ở giữa, từng chút siêu việt hắn. Chẳng lẽ đây chính là cùng Hạ Thiên học tập sau chỗ đáng sợ sao? Như vậy Hạ Thiên đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại? Trong lúc nhất thời Gia Luật Thiên Hồ một lần nữa đánh giá Hạ Thiên. Thanh sư huynh, hai người chúng ta cũng tới một trận đi. Lâm Lâm Linh đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe được Lâm Lâm Linh, đám người tất cả đều là sững sờ, bởi vì nàng cũng không có học tập Siêu Ca thân pháp cùng phương thức chiến đấu. Hết chương 3043. Chương 3044 bảo tiêu đánh hắn. Người đang ép tuy ô. Lâm Lâm Linh. Phải biết, hiện tại những người này mặc dù sở dĩ tại so tài, đều là bởi vì bọn hắn cảm giác được mình tiến bộ. Bởi vì bọn hắn theo Siêu Ca nơi đó học được lợi hại thân pháp, đồng thời từ Siêu Ca tự mình chỉ đạo kinh nghiệm tác chiến cùng thủ pháp. Thế nhưng là Lâm Lâm Linh cũng không có cùng Siêu Ca học tập thân pháp cùng phương pháp chiến đấu a. Mặc dù hắn nói là cùng Hạ Thiên đi học, có thể mọi người cũng đều minh bạch, đây chẳng qua là nàng lý do thoái thác mà thôi, nàng chẳng qua là không muốn cùng Siêu Ca học tập, cho nên mới sẽ cố ý nói là cùng Hạ Thiên đi học. Tại trong lòng của bọn hắn, coi như Hạ Thiên có một ít kinh nghiệm cùng tiểu thông minh, cái kia cũng tuyệt đối không có khả năng cùng Siêu Ca đánh đồng. Ngươi, Thanh Thiên cũng là hơi sững sờ. Ngươi là đội chúng ta ngũ bên trong thực lực mạnh nhất, trải qua chỉ điểm của hắn, thực lực ngươi bây giờ hẳn là tiến bộ rất nhiều đi. Lâm Linh nói. Xác thực có tiến bộ, Thanh Thiên 10 phần khiêm tốn nói. Hắn có thể thấy rất rõ tiến bộ của mình, giới của hắn lực lượng đo nguyên bản là đệ ngũ trọng, vì lẽ đó tiềm lực của hắn cũng là lớn nhất, trước đó hắn chẳng qua là kinh nghiệm tác chiến ít, vì lẽ đó chưa thấy qua nhiều như vậy tác chiến kỹ xảo mà thôi, nhưng là khoảng thời gian này hắn cũng nhìn thấy không ít người khác thủ đoạn, lại thêm Siêu Ca tự mình phụ đạo, lập tức để thực lực của hắn có tăng lên rất nhiều. Vậy thì thật là tốt, ta làm ngươi bồi luyện đi. Lâm Linh 10% chú nhìn Thanh Thiên. Tốt ra, Thanh Thiên nhẹ gật đầu. Lâm Linh versus Thanh Thiên. Hai người kia tất cả đều là cái đội ngũ này bên trong người thực lực mạnh nhất. Nhưng Lâm Linh tại không sử dụng ngụy tiên khí tình huống dưới vẫn là phải so Thanh Thiên yếu hơn một chút, đặc biệt là hiện tại, Thanh Thiên đã tiếp nhận Siêu Ca huấn luyện, thực lực của hắn tự nhiên là đạt được tăng lên trên diện rộng. Lâm Linh lấy ra một thanh trường kiếm, bất quá cũng không phải là nàng ngụy tiên khí. Ta sắp ra rồi, Thanh Thiên nói. Lâm Linh nhẹ gật đầu. Siêu. Thanh Thiên nháy mắt hướng Lâm Linh công kích mà đi, tốc độ của hắn nhanh hơn, mà lại thân pháp của hắn cũng càng thêm quỷ dị, lúc này thân thể của hắn hư vô mờ mịt, nhìn qua giống như là quỷ ảnh đồng dạng. Hiu. Lâm Linh công kích. Công kích của hắn phi thường sắc bén, nháy mắt liền phong bế Thanh Thiên công kích lộ tuyến. Cường công. Lâm Linh phương thức công kích chính là như vậy, cường công, mà lại lực công kích của nàng cũng là cường hãn vô cùng. Siêu siêu. Thanh Thiên không ngừng né tránh Lâm sư muội, trên người ngươi nhược điểm nhiều lắm, mà lại công kích của ngươi quá cường thế, cũng không phải là chỗ tốt gì. Ta nhược điểm nhiều vậy ngươi ngược lại là đánh tới nhìn xem a. Lâm Linh 10 phần không khách khí nói. Công kích của nàng vẫn là như vậy sắc bén. Siêu. Thanh Thiên nháy mắt đi tới Lâm Linh trước mặt. Đánh lén. Đây là hắn học được mới nhất bản sự, xuất kỳ bất ý đánh lén. Hắn cho là mình lần này là khẳng định sẽ thắng, bởi vì Lâm Linh trên thân nhược điểm nhiều lắm. Hiu. Đúng lúc này. Lâm Linh thân thể đột nhiên động. Cái gì? Thanh Thiên thân thể vội vàng trên mặt đất lăn mình một cái. Hắn né tránh Lâm Linh công kích, vừa rồi nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, vậy hắn liền bị Lâm Linh trực tiếp đánh bại, lúc này trên mặt của hắn lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, nguyên lai vừa rồi Lâm Linh trên người nhược điểm tất cả đều là dùng để lừa hắn, câu dẫn hắn mắc câu. Ngạch. Lúc này xung quanh mấy người cũng đều là dùng một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Linh. Thế mà ngay cả Lâm Linh thực lực cũng tiến bộ, thậm chí nàng sẽ còn sử dụng đánh lén, đây cũng quá kinh khủng đi. Phải biết, Lâm Linh thế nhưng là cũng không có dám cùng Siêu Ca học tập. Lâm sư muội, không nghĩ tới ngươi cũng tiến bộ a, mới vừa rồi là ta chủ quan, chúng ta lại đến. Thanh Thiên trên mặt cũng lộ ra thần sắc hưng phấn. Bởi vì hắn cảm thấy hiện tại mới là có ý tứ nhất thời điểm. Hắn cùng Lâm Linh thực lực đều tăng lên. Vậy hắn cũng đúng lúc có thể thật tốt kiểm nghiệm một chút mình thành quả tu luyện. Trong vòng một đêm, muốn tăng lên cảnh giới, tăng lên giới lực lượng đo, vậy khẳng định là không thể nào. Nhưng là muốn tăng lên kinh nghiệm tác chiến đây chính là vô cùng đơn giản. Đặc biệt là bọn hắn loại này giấy trắng đồng dạng người. Lâm Linh mặc dù biểu lộ không có biến hóa quá lớn, nhưng nàng trong nội tâm đã là vô cùng hưng phấn, trải qua cùng Thanh Thiên đối chiến, nàng mới chính thức rõ ràng chính mình thực lực bây giờ tăng lên bao nhiêu, đặc biệt là vừa rồi đánh lén, nàng có thể xác định, nếu như mình giới lực lượng đo giống như Thanh Thiên, như vậy Thanh Thiên tuyệt đối tránh không khỏi vừa rồi nàng đánh lén. Siêu. Hai người khai chiến. Lần này Lâm Linh đã cải biến chiến đấu phương thức. Nàng không phải ở nơi đó cuồng oanh loạn tạc, bởi vì Hạ Thiên nói cho hắn, đồng dạng biện pháp tuyệt đối không thể sử dụng hai lần, nếu không đối phương liền sẽ có đề phòng. Như vậy, đánh lén chẳng những không thể thành công, thậm chí có thể sẽ bị đối phương lợi dụng, tới một cái phản đánh lén. lần này nàng đem thân pháp của mình hoàn mỹ hiện ra đi ra. Trải qua Hạ Thiên cho hắn lần nữa sắp xếp, hiện tại thân pháp của nàng đã không phải là trước đó cái kia. Đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Siêu siêu siêu. Song phương người tới ta đi công kích mấy chục cái hiệp. Đặc sắc. Quá đặc sắc. Chung quanh mấy người tất cả đều bị hai người công kích làm chấn kinh. Đặc sắc, vô cùng đặc sắc. Đúng lúc này, Lâm Lâm Linh đột nhiên lần nữa sử dụng cường đại công kích bắt đầu cuồng oanh loạn tạc. Còn tới đồng dạng biện pháp đối ta vô dụng. Thanh Thiên vọt thẳng đi lên, lần này hắn đã biết Lâm Lâm Linh muốn làm sao đánh lén, vì lẽ đó hắn cũng có ứng đối chi pháp. Siêu. Lâm Lâm Linh thân thể biến mất ngay tại chỗ. Sau lưng ta, Thanh Thiên nháy mắt quay đầu một quyền đánh ra. Động tác một mạch mà thành. Hắn tất cả động tác tất cả đều là trong nháy mắt đánh ra, hắn tin tưởng lần này liền có thể đánh bại Lâm Lâm Linh. Người thua, đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm xuất hiện ở phía sau hắn. Cái gì? Thanh Thiên thân thể sững sờ tại nơi đó. Không có đánh lén. Lâm Lâm Linh thế mà không có đánh lén, mà là chính đại quang minh công kích, cái này hiển nhiên là đã ngoài Thanh Thiên đoán trước, hắn mới vừa rồi còn cho rằng Lâm Lâm Linh sẽ đánh lén. Còn biết dùng ra vừa rồi chiêu kia, nhưng là bây giờ Lâm Lâm Linh thế mà trực tiếp công kích. Không sai. Đây chính là Hạ Thiên giáo sư Lâm Lâm Linh tự cho là thông minh phương thức chiến đấu. Đồng dạng đánh lén là không thể sử dụng hai lần, nhưng là chỉ cần hơi tiến hành cải biến, kia dĩ nhiên liền có thể trở thành sắc bén sát chiêu. Lâm Lâm Linh cũng chính là mượn Thanh Thiên lanh chanh ý nghĩ chiến thắng Thanh Thiên. Ách siêu ca cũng là có chút điểm kinh ngạc nhìn Lâm Lâm Linh, nàng không nghĩ tới Lâm Lâm Linh thế mà lại dùng ra biện pháp như vậy tới. Thanh Thiên thì là nhìn về phía Hạ Thiên, bởi vì hắn có thể xác định cái này nhất định là Hạ Thiên dạy Lâm Lâm Linh biện pháp. Ngay tại hắn muốn mở miệng hỏi cái gì thời điểm. Tất cả đều tại cái này a, thật sự là bớt đi chúng ta không ít phiền phức a. Hết chương 3044. Chương 3045 đánh bọn hắn. Người đang ép tuy ô. Một nhóm 300 người từ phía sau chạy tới. Lão đại, nhiều người một cái, muốn bắt người hẳn là 7 cái. Một người trong đó nói. Vậy liền giết hắn tốt, cầm đầu người kia 10 phần tùy ý nói. Vừa nghe đến nơi này thời điểm, mọi người đã minh bạch, những người này là đạo gia người, chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn là làm không rõ ràng. Những người này đến tột cùng là thế nào tìm tới bọn hắn, phải biết, bọn hắn gần nhất nhưng không có xuất ra trước đó quần áo a, mà lại trên người bọn họ khí tức đã dùng đan dược tiến hành che giấu. Các ngươi đến tột cùng là thế nào tìm tới chúng ta? Thanh Thiên trực tiếp mở miệng hỏi. Ngươi biết lại có thể thế nào? Dù sao các ngươi chết chắc, không đúng, các ngươi không chết được, lão gia thế nhưng là tuyệt đối sẽ không để các ngươi như vậy mà đơn giản chết đi. Cầm đầu trên mặt người kia lộ ra âm tà dáng tươi cười. Đã chúng ta đã là người chết, vậy ngươi vì cái gì không nhất định hoàn thành một người chết trước khi chết tâm nguyện đâu? Hạ Thiên đi lên phía trước hỏi. Lão gia nói, muốn để các ngươi sống ở không cam lòng bên trong, vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết đi. Cầm đầu người kia nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Siêu. Một bóng người theo đội ngũ bên trong bay ra ngoài. Tất Tứ. Là Tất Tứ. Nhìn thấy Tất Tứ bay ra ngoài thời điểm. Hiện trường người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì Tất Tứ thế nhưng là cùng bọn hắn một sư môn a. Hiện tại Tất Tứ thế mà làm phản. Tất Tứ, người có ý tứ gì? Thanh Thiên nhướng mày. Thanh sư huynh, các người khả năng không biết đạo gia lợi hại, nhưng là ta biết, bởi vì gia tộc của ta chính là tại tốt phía dưới sinh tồn một cái gia tộc, vì lẽ đó ta nhất định phải làm như thế, các người chớ có trách ta. Tất Tứ trực tiếp đi tới người của đối phương trong bầy, sau đó nói ra liền đến những người này sao? Ta không phải nói có siêu ca cái này cao thủ ở đây sao? Siêu ca chỉ là một cái mới địa bảng tiểu tử có gì đặc biệt hơn người, hơn nữa còn là một cái đã ra khỏi mới địa bảng tiểu tử, thanh danh của hắn liền sẽ giống như là thoảng qua như mây khói đồng dạng, rất nhanh liền triệt để tiêu tán, ngươi không cần lo lắng, hiện tại có mấy cái đội ngũ sẽ tại 5 phút bên trong đuổi tới, mà lại bao đại nhân cũng ngay tại chạy tới trên đường. Cầm đầu người kia nói. 5 phút. Nghe được lúc này đám người trực tiếp chuẩn bị chiến đấu. Nhưng là bọn hắn cũng minh bạch, coi như bọn hắn giết đối diện cái này mấy trăm người, cái kia 5 phút bọn hắn cũng trốn không xa, càng có thể huống cái này vài trăm người cũng không phải dễ đối phó như vậy. Đúng rồi, người kia cho ta thật tốt chiêu đãi. Tất Tư ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Uy uy uy, chiêu đãi ta làm gì, ta lại không biết đánh nhau, bất quá ta có bảo tiêu. Hạ Thiên nói. Hừ, hộ vệ của ngươi ở đâu? Cầm đầu người kia 10 phần khinh thường nói. Chính là bọn hắn a. Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Bọn hắn ha ha ha ha, ngươi yên tâm, các ngươi một cái cũng chạy không được. Cầm đầu người kia nói. Hô. Hạ Thiên thở ra một hơi. Thanh Thiên, Thanh Lý Môn hộ, loại chuyện này liền giao cho ngươi, Tráng Như mấy người các ngươi đem bên trái đằng trước địch nhân giết, cái kia Siêu Ca, phải phía trước cao thủ liền giao cho các ngươi, 4 phút bên trong nhất định phải giải quyết chiến đấu. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia hưng phấn dáng tươi cười, đi thôi, đánh bọn hắn. Nghe được Hạ Thiên, Thanh Thiên bọn người trực tiếp động. Siêu Ca cũng là trong cùng một lúc bắt đầu động. Hạ Thiên thì là lặng lẽ hướng sau đi đến. Giết. Mặc dù đối phương có hơn 300 người, nhưng là hiện tại nơi này đám người thực lực vừa mới tăng lên, chính là lòng tin đủ nhất thời điểm, mà lại bọn hắn từng cái thực lực cũng đều là đạt được tăng lên rất nhiều, hiện tại vừa vặn có thể kiểm nghiệm một chút bọn hắn chân chính trưởng thành. Siêu Ca trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười có ý tứ. Hắn cảm giác có ý tứ nguyên nhân là Hạ Thiên nói ra tác chiến phương án phi thường chuẩn xác. Bởi vì trước mặt cái này 300 người bên trong, bên trái đằng trước những người kia thực lực là yếu nhất, Hạ Thiên để bọn hắn từ nơi đó đánh chính là vì bảo vệ bọn hắn, mà lại cũng là vì gia tăng lòng tự tin của bọn hắn. Mặc dù bây giờ bọn hắn thực lực đều tăng lên, nhưng là nói trắng ra là, loại này tăng lên chỉ là tương đối tăng lên, cũng không phải là chỉnh thể lực lượng tiến bộ lớn. Một khi gặp được cao thủ lời nói, như vậy bọn hắn thủ đoạn liền sẽ tất cả đều bị đối phương xem thấu, dạng này liền sẽ cho bọn hắn trong lòng lưu lại ám ảnh. Thậm chí có thể sẽ trực tiếp tử vong. Tráng Ngưu đứng mũi chịu sào, trực tiếp sát nhập vào địa phương trận doanh. Lâm Lâm Linh càng là trực tiếp lấy ra mình bạch ngân cấp vũ khí. Chiến đấu chính là bắt đầu. Tất Tứ Thanh Thiên hét lớn một tiếng, vọt thẳng hướng về phía Tất Tứ. Thanh Lý Môn hộ. Hắn là cái đội ngũ này đội trưởng, đã đội ngũ bên trong xuất hiện một cái Tất Tứ, vậy hắn cũng liền nhất định phải thanh lý mất Tất Tứ. Thanh Thiên, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, khi các ngươi giết chết nói công tử một khắc này, các ngươi liền đã xong. Tất Tứ lớn tiếng nói. Thật sao? Thanh Thiên không nói nhảm, vọt thẳng đi lên. Đang. Hai tên cao thủ trực tiếp theo hai bên chặn Thanh Thiên công kích. Thanh Thiên, ngươi giết ta không được, nơi này tất cả đều là chúng ta người, chỉ bằng mấy người các ngươi là chết chắc, mà lại đằng sau còn có càng nhiều cao thủ ngay tại hướng nơi này chạy tới. Tất Tứ hưng phấn nói, thật sự là hắn không phải là đối thủ của Thanh Thiên, nhưng là hắn người ở chỗ này nhiều, những người kia là tuyệt đối sẽ không nhìn xem hắn bị Thanh Thiên giết chết. Tất Tứ, ta cả đời này xem trọng chính là chính nghĩa cùng nghĩa khí, ngươi vi phạm ta ranh giới cuối cùng, vậy ta hiện tại liền muốn tự tay đưa ngươi đi chết. Thanh Thiên công kích càng ngày càng mãnh, hắn hoàn toàn không quan tâm, miệng bên trong bó lớn đan dược trực tiếp cắn nát, bổ sung hắn tiêu hao, hắn hiện tại hoàn toàn là đang liều mạng. Bởi vì hắn không cách nào tha thứ Tất Tứ phá hư quy củ. Oanh. Mặt khác một chỗ, Siêu Ca chiến đấu cũng là phi thường kịch liệt. Thực lực của hắn phi thường cường hãn, dù cho một người đối mặt 4-5 cái cửu đỉnh cao thủ cũng là thuận buồm xuôi gió. Mà lại mấy cái này cửu đỉnh cao thủ thực lực đều phi thường cường hãn, cũng không phải là loại kia phổ thông cửu đỉnh cao thủ. Âm âm. Cường hãn. Lực chiến đấu của bọn hắn vô cùng cường hãn. Mà lại mấy người này hiển nhiên là tại cùng Siêu Ca quần nhau, tựa hồ là muốn kéo dài thời gian. Trong truyền thuyết tội ác 10 người một trong cũng chả có gì đặc biệt. Cầm đầu người kia nói. Người phép khích tướng đối ta vô dụng, giết các người mấy cái đối với ta mà nói không có khó khăn quá lớn. Siêu Ca 10 phần tự tin nói, sau đó thân pháp của hắn gia tốc, thân pháp của hắn thế nhưng là bạch ngân cấp thân pháp, một nháy mắt. Hắn ngay tại trong mấy người nhanh chóng xuyên qua, mà lại hắn kinh nghiệm tác chiến cũng là phi thường phong phú. Siêu Ca là theo ma giới trở về cao thủ. Tại ma giới, mỗi người có thể sống sót, kia cũng là thực sự giết ra tới. Siêu Ca cũng bất lợi là. hắn mỗi ngày đều muốn đối mặt khác biệt ám sát hoặc là minh giết. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó thực lực của hắn là vô cùng cường hãn. Các ngươi muốn chết Siêu Ca ánh mắt nhìn về phía trước, nơi đó còn có mấy trăm tên cao thủ, những người kia lúc này ngay tại hướng Lâm Lâm Linh đánh tới. Hết chương 3045. Chương 3046 ta nói không cần. Người đang ép tuy ô. Không có người có thể tổn thương Lâm Lâm Linh. Lúc này nhìn thấy có nhiều người như vậy công kích về phía Lâm Lâm Linh thời điểm, Siêu Ca triệt để nổi giận. Ma văn biến thân. Siêu Ca bộ mặt phát sinh biến hóa cực lớn, ánh mắt của hắn một vòng xuất hiện ma văn. Ma văn này nhìn qua phảng phất chính là viễn cổ vực sâu ma vương đồng dạng. Ma văn này xuất hiện thời điểm, một cỗ cường đại ma khí nháy mắt sắp hiện ra nơi trốn có người tất cả đều bao phủ tại trong đó, sau đó Siêu Ca tay phải trực tiếp cầm ra. Phốc. Những cái kia phóng tới Lâm Lâm Linh 300 cao thủ phảng phất tất cả đều bị hắn nắm ở trong tay đồng dạng, sau đó tay phải của hắn vung lên. Oanh. Cái kia 300 người thân thể cứ như vậy bị ném bay ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm. Những người kia thân thể có đem cự mộc đụng gãy, có đâm vào trên tảng đá. A. Một đạo tiếp lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cái gì lúc này những cao thủ kia tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay tại lúc này. Thanh Thiên trước mắt lập tức sáng lên, hắn thừa dịp mấy người kia ngây người thời điểm, nháy mắt xuất thủ đánh lén, hai ngày này tu luyện bản sự phát huy tác dụng, hắn đánh lén trở nên càng thêm tấn mãnh, mấy cái kia ngăn đón hắn người trực tiếp bị hắn nháy mắt đánh bay, hắn cũng không có thừa thắng xông lên, mà là đem ánh mắt khóa chặt tại trước mặt Tất Tứ trên thân. Tất Tứ Thanh Thiên trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận. Tất Tứ trên mặt tất cả đều là hoảng sợ, hắn có thể không phải là đối thủ của Thanh Thiên. Cứu ta Tất Tứ hướng người bên cạnh hô, nhưng là bây giờ những người này trên mặt tất cả đều là đã ngã xuống đất. Hiện tại không ai có thể cứu được ngươi. Thanh Thiên sắc mặt băng lãnh hướng đi Tất Tứ, Thanh Thiên lần này là nhất định phải giết Tất Tứ, bởi vì Tất Tứ bán huynh đệ, đem các huynh đệ hãm hại đến trong nước lửa. Nếu như không phải Siêu Ca gia nhập, vậy bọn hắn cái đội ngũ này nói không chừng liền thật xong. Phù phù. Tất Tứ trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ầm ầm. Tất Tứ không ngừng dập đầu. Thanh sư huynh đệ chúng ta một trận, ngươi liền tha ta một lần đi. Tất Tứ một bên nói một bên dập đầu. Ầm ầm. Hắn đập phi thường dùng sức, mà lại vô dụng linh khí hộ thể. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Tất Tứ, sớm biết dạng này, ngươi vì cái gì còn muốn làm như thế? Nếu như lúc trước ngươi nói rõ với ta tình huống, ta tuyệt đối sẽ không giết cái kia đạo gia công tử, mà lại ngươi nếu là nói với ta, ta cũng sẽ cùng để ngươi đi, tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Thanh Thiên một bước tiếp lấy một bước hướng đi Tất Tứ. Thanh sư huynh, ta thật biết sai rồi, ngươi hãy bỏ qua ta đi, ngươi suy nghĩ một chút chúng ta lúc ấy rời núi thời điểm là thế nào nói, sinh tử không rời không bỏ. Tất Tứ vội vàng nói, hắn đang tranh thủ cơ hội sống sót. Ầm ầm. Tất Tứ vẫn là ở nơi đó dập đầu. Tất Tứ, đứng lên, giống như là đàn ông đồng dạng, quang minh chính đại đến cùng ta quyết sinh tử. Thanh Thiên la lớn. Thanh sư huynh, ta van cầu ngươi. Tất Tứ quỳ đi đến Thanh Thiên bên người, hắn ôm Thanh Thiên chân bắt đầu khóc lóc kể lể. Lúc này Thanh Thiên mềm lòng. Vừa nghĩ tới lúc ấy đi ra sơn môn hào ngôn chí khí, hắn tâm liền đau quá, cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ thế mà biến thành dạng này. Phốc. Đúng lúc này, Thanh Thiên bụng dưới đau xót. Ầm. Sau đó thân thể của hắn trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Chạy. Tất Tứ trực tiếp quay đầu liền chạy, hắn căn bản cũng không có do dự chút nào, cũng sẽ không quay đầu. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Thanh Thiên trong miệng phun ra, nhìn thấy Tất Tứ chạy trốn dáng vẻ, Thanh Thiên minh bạch, mình đây coi như là trả đối phương tình nghĩa, nhưng là lần sau nếu như hắn khi nhìn đến Tất Tứ, hai người bọn họ ở giữa liền không còn có bất kỳ tình nghĩa. Ầm ầm. Siêu Ca càng đánh càng hăng, mấy hiệp, cái kia mấy tên cửu đỉnh cao thủ toàn bộ bị đánh tan. Chiến đấu một phương diện đổ. Liền tại bọn hắn muốn truy kích thời điểm. Uy. Các ngươi đuổi cái gì đuổi còn không mau chạy ta chạy trước. Hạ Thiên nói xong quay đầu liền chạy. Vô sỉ. Hạ Thiên vô cùng vô sỉ, đánh nhau hắn không lên, chạy trốn hắn chạy trước. Thanh sư huynh, ta có ngươi. Tráng Nhiêu trực tiếp đem Thanh Thiên đeo lên, sau đó đám người đi theo Hạ Thiên phương hướng chạy tới. Chiến đấu mới vừa rồi, đám người tất cả đều biểu hiện phi thường ưu dị, bọn hắn cảm giác mình học được bản sự thật là vô cùng thực dụng, tác chiến thời điểm tất cả đều có thể tùy tiện đánh bại đối phương. Uy, Điền huynh đệ, người cái này chạy mặc dù không có thân pháp, nhưng người cái này cũng chạy cũng thật nhanh a. Siêu ca chạy lên đến đây nói, hắn tại vừa rồi vẫn quan sát Hạ Thiên thân pháp, hắn phát hiện Hạ Thiên chính là tại trực tiếp chạy, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thân pháp tồn tại, nhưng chính là nhanh. Đó là dĩ nhiên, ta đã sớm nói ta chạy nhanh. Hạ Thiên nói. Siêu ca, Điền huynh đệ người này ưu điểm lớn nhất chính là không muốn mặt, đắc tội người thế nhưng là rất nhiều, nếu như chạy trốn công phu không tốt, đã sớm để người đánh chết. Gia Luật Thiên Hồ vui đùa nói. Ha ha ha ha, mấy người tất cả đều nở nụ cười. Tráng Nhiêu, người có cần hay không hỗ trợ? Hạ Thiên hỏi. Không cần, thân thể ta rất tốt. Tráng Nhiêu 10 phần tự tin nói. À, vậy được rồi, ta suy nghĩ người vất vả, ta liền để hồ ly lẳng lơ đi giúp người đây. Hạ Thiên nói. Ta dựa vào Gia Luật Thiên Hồ đối Hạ Thiên giơ lên ngón tay giữa. Hạ Thiên nói hồi lâu nguyên lai là để hắn đi đổi Tráng Nhiêu a. Ngươi xem một chút người này a, ta không phải luyện đan sư sao, thân thể không tốt, bằng không bằng vào ta cùng Thanh Thiên tình cảm huynh đệ, vậy ta khẳng định sẽ chủ động đi cóng, liền xem như Tráng Nhiêu không cho, ta cũng sẽ đi cóng, cái này kêu là huynh đệ. Hạ Thiên nói. Nghe xong Hạ Thiên, tất cả mọi người nở nụ cười. Ta dựa vào, ta liền không cóng Gia Luật Thiên Hồ cũng bắt đầu không biết xấu hổ. Hạ Thiên trong vô hình đem đội ngũ bên trong bầu không khí tăng lên, nếu không hiện tại cái đội ngũ này bầu không khí sợ rằng sẽ vô cùng không tốt. Bởi vì nơi này xuất hiện một tên phản đồ. Tất Tứ. Mặc dù Tất Tứ là phản đồ, nhưng hắn dù sao cũng là mọi người huynh đệ, đi ra núi huynh đệ, loại này bị huynh đệ bán tư vị thế nhưng là phi thường không dễ chịu, đặc biệt là Thanh Thiên còn bị Tất Tứ đánh lén. Các ngươi đi trước, ta ở phía sau cản bọn họ lại. Bằng không một lát nữa bọn hắn cũng sẽ đuổi theo. Siêu ca đề nghị, mặc dù bọn hắn đang tiến hành nhanh chóng chạy trốn, nhưng là đằng sau truy kích quá nhiều người, mà lại đuổi cũng là phi thường chết, nếu như không muốn cái biện pháp, như vậy bọn hắn khẳng định sẽ bị đuổi kịp. Không cần. Hạ Thiên nói. Không cần lo lắng cho ta không sao, ta ngăn chặn bọn hắn một hồi, ta cũng có phương pháp thoát thân. Siêu ca nói. Mặc dù thực lực của hắn cường hãn, nhưng là đối thủ lần này khác biệt, hắn cũng không có khả năng chính diện trực tiếp đánh giết cái kia 3 vạn cao thủ. Ta nói không cần. Hạ Thiên nói lần nữa. Thế nhưng là... ầm ầm. Siêu ca lời nói vẫn chưa nói xong, sau lưng liền truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn âm, uy lực nổ tung phi thường lớn, trong lúc nhất thời đem hết thảy chung quanh toàn bộ càn quét, phía sau bọn họ vùng rừng rậm kia cũng bắt đầu lên hỏa hoạn. Ta đều nói không cần. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 3046. Chương 3047 bảo tàng khu vực. Người đang ép tuy ô. Cái này, nhìn thấy tình huống như vậy, siêu ca cũng là sững sờ. Ta vừa rồi thừa dịp các ngươi thời điểm chạy trốn ở nơi đó bố trí lên một chút trận pháp đặc biệt, lại để lên một chút huyết nhục còn có một số hỏa dược nham. Những vật này đơn lấy ra cũng không tính là cái gì, nhưng là nếu như chung vào một chỗ, vậy liền có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Hạ Thiên mỉm cười. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường người tất cả đều đối với hắn giơ ngón tay cái lên, quá lợi hại, tại vừa rồi dưới tình huống đó hắn thế mà còn có thể nghĩ tới những thứ này. Mặc dù những vật kia không có khả năng cho đối phương tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng lại có thể làm cho đối phương trận hình hỗn loạn. Dạng này liền có thể kéo dài một đoạn thời gian, khoảng thời gian này liền đầy đủ chúng ta tiến vào trước mặt bảo tàng khu vực, đợi đi đến bảo tàng khu vực, đối phương lại nghĩ tìm chúng ta liền khó khăn. Hạ Thiên giải thích nói. Nghe xong Hạ Thiên, đám người nhao nhao gật đầu. Hạ Thiên kế sách này xác thực có thể dùng. Điền huynh đệ, Tráng Nhiêu cùng Linh Nhi đều là ngài phụ đạo a. Siêu ca đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Bởi vì hôm nay Tráng Nhiêu cùng Lâm Lâm Linh biểu hiện phi thường tốt. thậm chí còn vượt qua hắn phụ đạo Gia Luật Thiên Hồ cùng Thanh Thiên. Phải biết, Gia Luật Thiên Hồ cùng Thanh Thiên bình thường trình độ cũng là muốn so Tráng Ngưu cùng Linh Nhi mạnh, thế nhưng là trải qua hắn phụ đạo hai người thế mà không thể chiến thắng Gia Luật Thiên Hồ cùng Thanh Thiên. À, phụ đạo không tính là, chính là cùng một chỗ tham mưu một chút. Hạ Thiên nói. Xem ra Điền huynh đệ cũng là một vị cao thủ a. Siêu Ca mở miệng nói ra. Ta cũng không phải cái gì cao thủ, ta lúc đầu học chính là loại vật này. Hạ Thiên cũng không muốn tại cái đội ngũ này bên trong bại lộ thân phận, bất quá làm Siêu Ca xuất hiện một khắc này, hắn liền đã không có ý định tiếp tục tại cái đội ngũ này bên trong ở lại. Hiện tại cái đội ngũ này thực lực đã tại từng bước tăng cường, mà lại đội ngũ bên trong nội gian cũng bị tìm đến, có Siêu Ca trợ giúp, cái đội ngũ này sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Ồ, ở nơi nào học? Siêu Ca hỏi. Chính Nghĩa học phủ, Hạ Thiên nói. Điền huynh đệ thế mà cũng là quý tộc người? Siêu Ca nói thẳng. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, chỉ có quý tộc con em mới có thể đi Chính Nghĩa học phủ. Ta cũng không phải, ta chỉ là bị người mang vào, tại cấp thấp đệ tử khu vực học tập, mà lại vừa vặn bình thường đối với mấy cái này đồ vật cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó cũng liền hiểu rõ nhiều một ít. Hạ Thiên giải thích nói. À, nguyên lai là dạng này à, Siêu Ca nhẹ gật đầu. Đúng rồi Siêu Ca, người có phải hay không sẽ một mực tại cái đội ngũ này bên trong? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Đúng vậy à, chỉ cần Linh Nhi tại, vậy ta liền sẽ một mực tại. Siêu Ca mười phần nói nghiêm túc, hắn là muốn một mực yên lặng thủ hộ Lâm Lâm Linh. À, vậy ta liền yên tâm, có người tại cái đội ngũ này cũng không cần ta cái luyện đan sư này, ta dự định đến bảo tàng khu vực liền cùng đối phó tách ra. Hạ Thiên nói thẳng. Cái gì? Nghe được Hạ Thiên câu nói này thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Đặc biệt là Tráng Ngưu. Bởi vì nơi này hắn cùng Hạ Thiên quan hệ tốt nhất. Bất quá mấy người khác cùng Hạ Thiên quan hệ cũng không tệ, mà lại bọn hắn đã thành thói quen đội ngũ bên trong có một cái Hạ Thiên. Có Hạ Thiên tại, cái đội ngũ này liền không tịch mịch. Mà lại Hạ Thiên luôn có thể tại thời khắc quan trọng nhất cho bọn hắn trợ giúp. Còn có Hạ Thiên cái kia không muốn mặt tinh thần, là bọn hắn kính nể nhất. Điền tiên sinh, nếu như là bởi vì ta, vậy ta cũng quá mức ý không đi. Siêu Ca vội vàng nói, hắn hiểu được mình sở dĩ có thể gia nhập cái đội ngũ này, có thể thủ hộ Lâm Lâm Linh, đây đều là Hạ Thiên cho hắn chế tạo cơ hội. Nếu như Hạ Thiên bởi vì hắn rời đi, như vậy Lâm Lâm Linh khẳng định sẽ càng hận hơn hắn. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta nguyên bản liền có việc, mà lại ta hiện tại cũng đang bị truy sát, ta cũng không dám cam đoan truy sát ta người lúc nào có thể cùng lên đến, một khi truy sát ta người đến, vậy ta tự liền mệt mỏi các huynh đệ. Hạ Thiên nói người chính là Thiên Triệu, đương nhiên, còn có Thiên Hộ cùng Thiên Tuế cùng Tham Lang. Những người này mỗi một cái đều là một đỉnh một cao thủ. Thực lực cường hãn. Nếu như những huynh đệ này bởi vì chính mình mà chết lời nói, như vậy Hạ Thiên sẽ phải áy náy cả đời. Điền huynh đệ, chúng ta không sợ, chúng ta thế nhưng là một đường cùng chung hoạn nạn tới. Thanh Thiên vội vàng nói. Đúng, chúng ta không sợ, gặp nạn chúng ta cùng một chỗ gánh. Tráng Ngưu nói. Cảm ơn các ngươi, bất quá địch nhân của ta khác biệt. Cùng với các ngươi khoảng thời gian này ta rất vui vẻ, đa tạ các ngươi đều là huynh đệ của ta tỉ muội, trước đó ta liền muốn đi, bất quá ta không yên lòng các ngươi, hiện tại có Siêu Ca, vậy ta liền có thể yên tâm, không có tất tứ, đạo gia người muốn bắt các ngươi quả thực chính là mò kim đáy biển, đương nhiên, các ngươi cũng phải cẩn thận một chút, tận lực đừng quá làm náo động, mà lại các ngươi phải cẩn thận tất tứ, hắn đối các ngươi mỗi người đều là hiểu rõ vô cùng, ta lo lắng nhất chính là hắn tại các ngươi trên đường trở về hạ thủ. Vì lẽ đó các ngươi phải làm cho tốt hoàn toàn chuẩn bị. Hạ Thiên nhắc nhở. Tất tứ cùng bọn hắn mấy cái đều là đồng môn sư huynh đệ a. Vì lẽ đó tự nhiên biết đường trở về, như vậy tất tứ chỉ cần giữa đường thiết hạ cửa ải, vậy liền nhất định có thể đem bọn hắn diệt sát. Yên tâm đi, Điền huynh đệ, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt bọn hắn. Siêu Ca nói. Nhất định phải đi sao? Ta vẫn chờ ngươi chỉ điểm ta đây. Lâm Lâm Linh tiến lên nói. Nhất định phải đi, mà lại ta có thể chỉ điểm ngươi đồ vật có hạn, ta đi về sau, ngươi cũng đừng như vậy Siêu Ca, dù sao người cả đời này không thể tất cả cho người khác mà sống, nếu không thật rất mệt mỏi, ngươi bây giờ còn rất trẻ, là hẳn là tự mình làm quyết định tuổi tác, tuổi trẻ nha, chính là muốn điên cuồng một thanh, lại không điên cuồng ngươi liền muốn giả rồi. Hạ Thiên khuyên giải nói. Hắn chính là một cái vì người khác mà sống người. Nhưng hắn cùng Lâm Lâm Linh khác biệt. Lâm Lâm Linh gia tộc là vì lợi ích, vì xâm lược, vì thu hoạch được càng nhiều tài phú cùng quyền lợi, cho nên mới đem Lâm Lâm Linh liên lụy đến trong đó. Nhưng là Hạ Thiên cũng không phải là. Hạ Thiên là vì chính thủ hộ thân nhân cùng người yêu nhóm. Hắn còn muốn đi tìm kiếm cha mẹ của mình, tìm kiếm lão bà của mình nhóm. Lâm Lâm Linh cũng không nói lời nào. Siêu ca, hai người chúng ta nhất định chả sẽ gặp lại. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. A, nhất định sẽ. Siêu ca nhẹ gật đầu, bất quá hắn cũng không minh bạch Hạ Thiên là có ý gì. Hạ Thiên nhìn mọi người một cái, các huynh đệ, hữu duyên chúng ta gặp lại. Hữu duyên gặp lại. Mấy người mặc dù không bỏ, nhưng là bọn hắn cũng nhìn ra Hạ Thiên quyết nhiên thái độ, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều là nhao nhao chắp tay chào từ biệt. Siêu. Hạ Thiên trực tiếp vào bên trong chạy tới. Kỳ quái một người a, Siêu ca cũng là một mặt tò mò nhìn Hạ Thiên bóng lưng. Hắn nhất định là một cái không tầm thường nhân vật, Lâm Lâm Linh mười phần nói nghiêm túc. Lúc này Hạ Thiên ngay tại nhanh chóng chạy về phía trước, bởi vì trước mặt của hắn chính là bảo tàng khu vực bảo tàng nhóm, ta tới. Hắn trọn vẹn chạy nửa giờ. Oanh! Đúng lúc này, cái kia vạn trượng quang mang đột nhiên tại Hạ Thiên phía trước không đến 1000 mét vị trí xuất hiện. Hết chương 3047. Chương 3048 tham lang truy kích. Người đang ép tuy ô. Lại là cái này quang mang. Cuối cùng là cái gì quang mang, chẳng lẽ là bảo vật gì hay sao? Hạ Thiên vừa nghĩ tới bảo vật thời điểm, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hạ Thiên mặc dù bây giờ có kim đao, có ngụy xạ nhật thần cung, có ngân quang hoàn, có hoàng kim chiếc nhẫn, nhưng là nói cho cùng, hắn hiện tại trang bị vẫn là không nhiều, mà lại thiếu khuyết đại sát tổn thương lực vũ khí. Như ý kim cô bổng cùng thiên hàn kiếm uy lực là lớn. Nhưng cũng đều có ưu điểm, đều có khuyết điểm. Mà lại hai thứ đồ này đều tại hạ tam giới. Hắn bây giờ còn chưa có năng lực theo hạ tam giới đem phân thân triệu hoán đi lên, mà muốn cưỡi truyền tống trận thì cần 100 năm một lần. Đương nhiên, nếu có một ngày hắn có năng lực cưỡng ép phá vỡ hạ tam giới cùng trung tam giới bình chướng, vậy hắn cũng liền có thể đem phân thân dẫn tới. Siêu. Hạ Thiên dự định đi phía trước nhìn xem. Bởi vì phía trước chính là vừa rồi quang mang phát ra địa phương. 1000 mét khoảng cách cũng không xa, Hạ Thiên rất nhanh liền đến nơi này. Không có, Hạ Thiên hơi sững sờ. Mắt thấu thị. Hắn nháy mắt đem mắt thấu thị triệt để mở ra, ánh mắt của hắn ở chung quanh tìm kiếm. Như thế lớn quang mang không có khả năng không có chút nào tung tích, nhất định là có dấu vết mà lần theo, nếu như quang mang là theo mặt đất phát ra. Như vậy trên mặt đất hẳn là có vết tích, nếu như quang mang là từ dưới đất phát ra tới, như vậy trên mặt đất cũng sẽ có động mới đúng, tóm lại nhất định sẽ có tung tích, thế là Hạ Thiên bắt đầu không ngừng tìm kiếm. Thế nhưng là hắn bất kể thế nào tìm, cũng không tìm tới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Thiên chau mày, hắn đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì xảy ra. Lúc này bao đại nhân cùng thủ hạ của hắn. Đại nhân, bị bọn hắn cho chạy trốn, một tên cửu đỉnh cao thủ nói. Cái gì, chạy trốn? Các ngươi là thế nào làm việc? Bao đại nhân phẫn nộ nói, bây giờ đối phương chạy trốn, vậy liền chứng minh hắn trong thời gian ngắn không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại chậm một ngày hoàn thành nhiệm vụ, nội tâm của hắn liền nhiều một phần sợ hãi, bởi vì hắn cũng không biết lão gia lúc nào nổi giận, thế nhưng là hắn biết, một khi lão gia nổi giận, như vậy mình nhất định phải chết. Vì lẽ đó hắn hiện tại nhất nóng nảy chính là bắt đến mấy người kia. Đại nhân, trong đội ngũ của bọn họ mặt đột nhiên nhiều một cái siêu ca, chính là trước đó cái kia được xưng là tội ác 10 người một trong siêu ca, thực lực của hắn mạnh phi thường, các huynh đệ cũng đỡ không nổi. Tên kia cửu đỉnh cao thủ tiếp tục nói, hắn chính là mới vừa rồi bị siêu ca chỗ đánh bại người kia. Siêu ca, thần chi siêu ca là hắn. Bao đại nhân nghe đến đó thời điểm có chút nhẹ gật đầu, tất tứ đâu. Hắn cùng chúng ta đồng thời trở về, a người đâu? Tên kia cửu đỉnh cao thủ vừa quay đầu lại phát hiện, hoàn toàn không nhìn thấy tất tứ bóng dáng chạy, tiểu tử này thế mà chạy. Hừ, muốn chết, hắn hành động này không thể nghi ngờ là tại hủy chính hắn, là tại hủy gia tộc của hắn. Bao đại nhân hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước không tiếc bất cứ giá nào, đuổi theo cho ta giết những người kia, mặc kệ bọn hắn chạy trốn địa phương nào, giấu ở địa phương nào, lần này ta đều phải đem bọn hắn bắt trở lại. Vâng, hiện trường cao thủ hô. Chia 10 đội, hình thành thảm thức lục soát, nhìn thấy người liền cho ta hỏi, nhìn thấy dịch dung liền cho ta bắt. Bao đại nhân trực tiếp hô. Lúc này mặt khác một chỗ. Một cái mù một con mắt người trong tay dẫn theo một tên cửu đỉnh cao thủ, ta hỏi ngươi một lần nữa, gặp qua người này sao? Gặp qua, hắn giết đạo gia tử tôn, hiện tại tốt cao thủ ngay tại đuổi giết hắn, nghe nói bọn hắn tiến vào bảo tàng ẩn hiện địa điểm. Tên kia cửu đỉnh cao thủ nói thẳng. Phốc. Tên kia mù một con mắt nhân thủ trực tiếp đem đối phương trái tim đâm xuyên. Vì cái gì người kia trên mặt viết đầy không cam lòng, hắn đã đem tự mình biết tất cả đều nói ra, thế nhưng là đối phương thế mà còn là giết hắn. Ngươi xem con mắt của ta, cái kia mù một con mắt người nói. Lúc này chính là Thiên Triệu. Lần trước Hạ Thiên cánh tay bên trong độc rắn kém chút giết hắn, cuối cùng mặc dù hắn thành công giải độc, nhưng hắn một con mắt đã phế đi. Hạ Thiên, không quản ngươi chạy đến đâu, ta đều sẽ giết ngươi. Thiên Triệu ánh mắt nhìn về phía phương xa, sau đó hắn nhanh chóng đuổi tới đằng trước. Thiên Hộ cùng Thiên Tuế hai người lúc này liền muốn so Thiên Triệu nhàn nhã nhiều, bọn hắn khắp nơi phái người đi tra tìm Hạ Thiên tin tức, đồng thời cũng thuận Thiên Triệu phát ra tín hiệu tiến hành đi đường, mặc dù nói là đi đường, nhưng bọn hắn tốc độ cũng không nhanh, mà lại những nơi đi qua, Thiên Tuế là nhất định phải ở nơi đó tìm tới mấy cái nữ nhân. Báo, Thiên Tuế đại nhân, chúng ta phía trước xuất hiện một đội nhân mã, một tên cửu đỉnh cao thủ nói. Đuổi đi là được rồi, Thiên Tuế mười phần tùy ý nói. Đại nhân, đuổi không đi, tên kia cửu đỉnh cao thủ nói lần nữa. Đuổi không đi liền giết, Thiên Tuế mười phần không khách khí nói. Đại nhân, những người kia không phải người bình thường, trước đó ngài cũng đã gặp. Tên kia cửu đỉnh cao thủ nói. Ồ, người nào thế mà ngay cả ta cũng đã gặp. Thiên Tuế nói xong trực tiếp đẩy ra trên người hai nữ nhân, sau đó theo cố kiệu bên trên đi xuống, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Một bên Thiên Hộ cũng đi theo đi ra. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai gan to bằng trời, lại dám cản đội ngũ của bọn hắn. Làm bọn hắn hai cái đi ra thời điểm, bọn hắn đều là sững sờ, bởi vì bọn hắn thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc, mặc dù bọn hắn cùng người này chưa quen thuộc, nhưng là bọn hắn đều nhớ người này, bởi vì ban đầu ở phi trùng trên núi thời điểm, người này thực sự là quá làm náo động. Vì lẽ đó liền xem như người khác muốn không biết người này cũng không thể. Người này chính là trong truyền thuyết ma giới quý tộc, ma giới giới chủ Vương Bảo đệ tử. Vị này ma tộc tiên sinh, không biết ngăn lại xe của chúng ta làm cái gì, Thiên Tuế mười phần khách khí nói, dù sao đối phương thân phận cao như vậy, mà lại thực lực nhìn qua cũng là rất không tệ, chủ yếu nhất là, nếu như đắc tội đối phương, như vậy liền tương đương với đắc tội ma giới A. Mặc dù lão đại của bọn hắn Thiên Dâm thân phận địa vị cũng rất cao, thế nhưng là cùng đối phương so ra, thật đúng là không coi vào đâu, vì lẽ đó hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Các ngươi biết Hạ Thiên tung tích đi, Tham Lam nói. Cụ thể tung tích không biết, bất quá chúng ta cũng đang hỏi thăm, mà lại trong chúng ta có một vị huynh đệ hiện tại ngay tại truy sát Hạ Thiên. Thiên Tuế giải thích nói. Mang ta tới. Hạ Thiên nhất định phải từ ta tự mình xuất thủ chém giết, Tham Lang mặt không thay đổi nói. Cái này chúng ta chỉ sợ làm không được, bởi vì chúng ta người huynh đệ kia tính tình rất thẳng, hắn hiện tại đã đang đuổi giết Hạ Thiên, ta muốn dùng không được bao lâu hắn liền sẽ thành công đem Hạ Thiên đánh giết. Mặc dù Thiên Tuế cũng hy vọng có người giúp bọn hắn giết chết Hạ Thiên, nhưng hắn cũng minh bạch Thiên Triệu tính cách. Chỉ cần Thiên Triệu nhận định sự tình, vậy hắn liền nhất định sẽ làm được. Yên tâm đi, hắn giết không chết Hạ Thiên, Tham Lang trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hết chương 3048. Chương 3049 hợp tác. Người đang ép tuy ô. Ồ, nghe được Tham Lang, Thiên Tuế cùng Thiên Hộ đều là không hiểu nhìn về phía hắn. Nếu như Hạ Thiên là dễ giết như vậy, vậy hắn cũng tuyệt đối không sống được đến bây giờ, trên thế giới này chỉ có ta có thể giết chết hắn. Tham Lang mười phần tự tin nói, hắn thấy không quản là ai đều không thể giết chết Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên là một cái đặc thù người, hắn theo thực lực đến cùng bài bên trên, đều là rất nhiều. Thậm chí ngay cả chính Tham Lang cũng tại Hạ Thiên trên tay nếm qua rất nhiều có. Nhưng là bây giờ thì khác. Thực lực của hắn sớm đã là xưa đâu bằng nay, thậm chí ngay cả người khác chỗ sùng bái cửu đỉnh cao thủ cũng chỉ có thể đối với hắn cúm núm, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tiên sinh, ngài chỉ sợ quá coi thường chúng ta người huynh đệ kia, giới của hắn lực lượng đo thế nhưng là đệ bát trọng, mà lại hắn là trời sinh chiến đấu thiên tài, một tên chân chân chính chính tướng lĩnh, thực lực của hắn đều là theo sinh cùng tử ở giữa biên giới lục lọi ra tới. Thiên Tuế nói, hắn đối Thiên Triệu thực lực thế nhưng là phi thường tự tin. Hắn thấy, chỉ cần Thiên Triệu xuất thủ, cái kia Hạ Thiên chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, khẳng định là không có bất kỳ cái gì đường sống. Dẫn đường đi, cùng đi, ta đánh cược hắn giết không được Hạ Thiên. Tham Lam nói thẳng. Vậy thì tốt, chúng ta liền cùng đi đi, Thiên Tuế nói. Hắn đây coi như là cho Tham Lam một bộ mặt, dù sao Tham Lam thân phận ở nơi đó bày biện đâu, đồng thời hắn cũng muốn để Tham Lam nhìn xem Thiên Triệu lợi hại. Hắn chắc chắn chờ Tham Lang nghe được Hạ Thiên tử vong tin tức, vậy hắn liền nhất định sẽ biết Thiên Triệu lợi hại. Hạ Thiên nhất định sẽ không để cho ta thất vọng, Tham Lang 10 phần tự tin nói. Trong lòng của hắn, Hạ Thiên tựa như là đại biểu cho nhân loại đỉnh phong tồn tại đồng dạng, nhưng là hắn xác thực thần, vô luận nhân loại thực lực cường hãn cỡ nào, mãi mãi cũng không cách nào cùng thần chống lại. Lúc này Hạ Thiên căn bản liền không có để ý tới người khác đối với hắn truy sát. Hắn ngay tại khắp nơi tìm kiếm quang mang, nhưng vẫn như cũ là cái gì cũng không tìm tới. Kỳ quái, làm sao dấu vết gì cũng không có chứ? Hạ Thiên là thật không nghĩ ra. Hắn tuyệt đối không tin mình nhìn lầm. Cổ quái, thật sự là rất cổ quái. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Mặc dù không nghĩ ra, nhưng hắn vẫn là tiếp tục tiến lên. Lúc này hắn đã có thể nhìn thấy người chung quanh, lúc này những người này cũng đều đang tìm bảo tàng. Không có ai biết bảo tàng là cái gì, nhưng bọn hắn chính là ở đây mù quáng tìm kiếm lấy. Có lẽ bọn hắn là đang cầu khẩn bảo tàng sẽ rơi vào trong tay của bọn hắn đi. Mấy vị, các người có thấy hay không cái gì quang mang? Hạ Thiên tiến lên hỏi. Không thấy được, mấy người kia tức giận trả lời. Hiển nhiên bọn hắn cũng không thích bị người đột nhiên tiến lên hỏi thăm vấn đề. Mà lại liền xem như bọn hắn biết cũng sẽ không nói cho Hạ Thiên. Bởi vì bọn hắn cho rằng nơi này hết thảy khẳng định đều cùng bảo tàng có quan hệ, chỉ cần là bọn hắn có thể phát hiện, vậy liền tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Hạ Thiên thấy không kết quả, chỉ có thể thất vọng lắc đầu. Oanh! Đúng lúc này, hắn lần nữa thấy được quang mang, lần này quang mang cách hắn thêm gần, chỉ có không đến 500 mét. Lần này nhất định phải tìm tới, Hạ Thiên vội vàng chạy tới. Đồng thời xung quanh những người khác cũng đều hướng nơi đó chạy tới. Siêu. Làm Hạ Thiên đuổi tới nơi đó thời điểm, mắt thấu thị nháy mắt mở ra, ánh mắt của hắn bắt đầu ở trên mặt đất tìm kiếm khắp nơi, thế nhưng là kết quả cùng trước đó giống nhau như đúc, căn bản cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì, vẫn là cái gì cũng không có, cái này cũng rất cổ quái đi. Hạ Thiên xác định mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Mà lại từ chung quanh chạy tới trên thân người hắn có thể nhìn ra được, những người này cũng tuyệt đối nhìn thấy quang mang. Trong ngày này, Hạ Thiên thấy được 10 lần quang mang, thế nhưng là hắn đuổi tới trước mặt thời điểm lại cái gì cũng không có. Hô! Màn đêm buông xuống, Hạ Thiên thở một hơi thật dài, cả ngày hôm nay hắn đều đang tìm kiếm quang mang xuất xứ, nhưng chính là cái gì cũng không tìm tới. Ngay tại Hạ Thiên dự định nghỉ ngơi thời điểm. Ầm ầm. Mặt đất đột nhiên bắt đầu đung đưa, lần này lắc lư phi thường cường liệt, Hạ Thiên thậm chí có thể cảm ứng được nơi này biến hóa. Hưu. Đúng lúc này, trùng thiên quang mang theo mặt đất dâng lên. Nhìn thấy. Lần này Hạ Thiên thấy rõ ràng, bởi vì cái này quang mang đã đem toàn bộ bảo tàng khu vực tất cả đều bao phủ ở bên trong. Mắt thấu thị. Hạ Thiên ánh mắt vội vàng hướng mặt đất nhìn lại. Hắn hy vọng từ nơi này nhìn thấy chút vật gì, cái này chỉ riêng tựa như là theo dưới nền đất bắn ra tới, mà lại mặt đất lúc này thật giống như biến thành pha lê đồng dạng, đạo tia sáng này tùy tiện liền có thể đâm xuyên. Tay của hắn trên mặt đất sờ một cái. Không có bất kỳ cái gì, lại đừng, Hạ Thiên nói. Lúc này mặt đất cùng trước đó không có bất kỳ cái gì khác nhau. nhưng là cái này quang mang lại phảng phất là đem hắc dạ biến thành ban ngày. Hiu hiu hiu. Cùng lúc đó, một đạo tiếp lấy một đạo quang mang phóng lên tận trời. Bảo vật. Lần này hết thảy mọi người tất cả đều thấy được, những cái kia theo mặt đất bay ra ngoài đồ vật đều là bảo vật vật, mặc dù bọn hắn tạm thời còn không biết đến tột cùng là cái gì cấp bậc bảo vật, nhưng là bọn hắn có thể xác định, những này bay ra ngoài bảo vật. Cấp tuyệt đối không thấp. Bảo vật xuất hiện. Lúc này toàn bộ bảo tàng khu vực hết thảy mọi người tất cả đều hưng phấn. Thậm chí rất nhiều người đã bắt đầu lớn tiếng la lên. Đợi lâu như vậy, bảo vật rốt cuộc xuất hiện. Những bảo vật này tựa như là từ dưới đất bay ra ngoài, cũng rất giống là trống rỗng xuất hiện, mà lại những bảo vật này đều tại tự chủ chạy trốn, hiển nhiên là tại bốn phía bay ra, mà lại những bảo vật này thế mà tất cả đều là ngụy tiên khí cấp bậc trở lên. Hạ Thiên ánh mắt thấy được cách mình gần nhất mấy món bảo vật, hắn phát hiện, những bảo vật này tất cả đều là hắc thiết cấp trở lên vũ khí, nói cách khác, tất cả đều là ngụy tiên khí cấp bậc trở lên vũ khí. Siêu. Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hắn lúc này ngay tại hướng những cái kia bảo vật đuổi theo. Đã bảo vật xuất hiện, vậy hắn liền nhất định phải xuất thủ, huống chi những bảo vật này đẳng cấp đều cao như vậy. Hạ Thiên cũng muốn nhìn xem mình có thể hay không cướp được một chút đối với mình vật hữu dụng, liền xem như cướp được mình vô dụng, cái kia cũng đồng dạng có thể đưa cho cái khác các huynh đệ. Bạch. Hạ Thiên Mạn Vân Tiên Bộ toàn bộ triển khai, lúc này tốc độ của hắn đã nhanh đến bất khả tư nghị, mà lại thân pháp của hắn hư vô mờ mịt, liền nguy hiểm thật là tiên nhân hạ phàm đồng dạng. Xung quanh những người kia tất cả đều thấy được Hạ Thiên. Tốc độ thật nhanh. Không thể để cho hắn đem đồ vật cướp đi, các huynh đệ, giết hắn một người đối với mình người bên cạnh hô. Thật vất vả nhìn thấy bảo vật, bọn hắn lại thế nào khả năng để Hạ Thiên cứ như vậy tùy tiện cướp đi đâu. 3. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng hướng về đi, tay phải vồ một cái, trực tiếp bắt đến một kiện bảo vật. Hắc thiết cấp quyền sáo. Giết. Lúc này xung quanh những người kia cũng tất cả đều giết tới đây. Mà lại trong những người này còn có vừa rồi Hạ Thiên hỏi sự tình không chịu phản ứng hắn đám người kia. Lão tử không phát huy, các ngươi lại còn coi lão tử là con mèo bệnh. Hết chương 3049. Chương 3050 vẫn là quyền sáo. Người đang ép tuy ô. Hoàng kim chiếc nhẫn, linh tê nhất chỉ. Hưu. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Phốc phốc phốc. Một đạo tiếp lấy một thân ảnh ngã trên mặt đất. Nhanh. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, người chung quanh còn chưa kịp phản ứng liền đã bị hắn triệt để đánh giết. Đối phó những này tám đỉnh cửu giai người, Hạ Thiên Hoàng Kim chiếc nhẫn uy lực thế nhưng là lớn vô cùng. Cái gì? Nhìn xem chết đi những người kia, người chung quanh rốt cuộc mới phản ứng. Cường hãn. Lúc này trước mặt bọn hắn người này thực sự là quá cường hãn, loại này cường hãn trình độ đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ, nhìn xem một cái kia tiếp lấy một cái tám đỉnh cửu giai cao thủ ngã xuống đất, trên mặt của bọn hắn viết đầy hoảng sợ. Chạy! Nói đùa cái gì? Cái này hoàn toàn không phải một cái cấp bậc người, hiện tại đi lên chính là chịu chết a. Bảo vật tuy tốt, nhưng cũng so ra kém tốt số a. Trong lúc nhất thời, chung quanh những người kia chạy tứ tán. Hắc thiết cấp quyền sáo, đồ tốt, mặc dù ta tạm thời không dùng đến, nhưng là hẳn là có thể phát huy được tác dụng đi. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, lúc này hắn đã không tiếp tục ẩn giấu thực lực của mình. Bởi vì hắn đã không tại cái kia đội ngũ bên trong, cũng không lo lắng sẽ cho bọn hắn mang đến phiền toái. Trước đó Hạ Thiên lo lắng nhất chính là mình biểu hiện quá đột xuất về sau sẽ khiến sự chú ý của người khác, như vậy thiên triệu vạn nhất đuổi theo. Liền khẳng định biết hỏi thăm đạo hữu nhốt vào hắn tình huống, đến lúc đó hắn là thuộc về là cho cái kia đội ngũ mang đến hủy diệt tính tai nạn. Siêu. Hạ Thiên tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Vừa rồi trong nháy mắt đó, giống như có hơn 10 kiện bảo bối bay ra ngoài, mặc dù những bảo bối kia đều là phi thường phân tán, nhưng Hạ Thiên đã đại khái nhớ kỹ mấy cái kia bảo vật điểm dừng chân, hắn hiện tại chỉ cần hướng về phía điểm dừng chân đánh tới là được rồi. Bảo vật. Hạ Thiên hiện tại cần nhất chính là bảo vật, chỉ có đạt được bảo vật đem mình thực lực tổng hợp tăng lên, vậy hắn mới có thể đối kháng đằng sau những cái kia truy sát mình người. Chạy một lúc sau, phía trước có chiến đấu. Hạ Thiên tăng nhanh cước bộ của mình. Hắn phát hiện phía trước có hai nhóm người tại chiến đấu, cái này hai nhóm người thực lực tất cả đều không sai, mà lại đội ngũ bên trong cũng đều có cửu đỉnh cao thủ. Giao ra bảo vật, trong đó một tên cửu đỉnh cao thủ nói. Bảo vật là chúng ta, người bây giờ dạng này là tại trái với quy củ của nơi này. Lệnh bên ngoài một tên cửu đỉnh cao thủ nói. Quy củ. Trục Phong chiến khu quy củ chính là không thể giết người đoạt bảo. Quy củ hư, đồ vật là chúng ta trước nhìn thấy, người đây mới gọi là phá hư quy củ. Tên kia cửu đỉnh cao thủ nói. Quy củ. Ở bên ngoài có người tuân thủ quy củ. Nhưng nhìn đến chân chính bảo vật lúc, chỉ sợ quy củ hai chữ này sớm đã bị người cho quên lãng. Ở bên ngoài đánh nhau sở dĩ tuân thủ quy củ, đó là bởi vì người bên ngoài nhiều, mà lại ở nơi đó có thể lấy được đồ vật cũng đều, bọn hắn không đáng vì một chút thiên lộc liền đi cùng người liều mạng, nếu quả như thật đi liều mạng, cái kia cuối cùng khẳng định là bồi, nhưng là ở đây khác biệt. Vừa rồi bọn hắn đều thấy được bảo vật tồn tại, những bảo vật này đẳng cấp tuyệt đối không thấp. Loại bảo vật này đã có thể gây nên bọn hắn ngấp nghé. Cũng đáng được bọn hắn liều mạng. Ngụy tiên khí, hắc thiết cấp ngụy tiên khí. Chân quý như vậy bảo vật cướp đến tay liền phát tài. Phải biết, liền xem như cửu đỉnh trong cao thủ, cũng chỉ có chân chính có quyền người có thế mới có thể sử dụng. Phổ thông tán tu căn bản cũng không có cơ hội kia. Ngụy tiên khí đặc điểm lớn nhất chính là có thể phá vỡ tự nhiên chi lực áo giáp, đẳng cấp càng cao ngụy tiên khí liền có thể phá vỡ đẳng cấp càng cao tự nhiên chi lực áo giáp, giống như là hắc thiết cấp vũ khí liền có thể phá vỡ phổ thông cửu đỉnh cao thủ tự nhiên chi lực áo giáp, nhưng hắn tuyệt đối không phá nổi thiên triệu cái loại người này tự nhiên chi lực áo giáp. Đương nhiên, cụ thể còn phải xem là ai tại sử dụng cái này vũ khí. Hai người các ngươi giúp đánh đủ chưa? Hạ Thiên tiến lên nói. Người nào xong phương ánh mắt lập tức nhìn về phía Hạ Thiên. Đồ vật lấy ra ta xem một chút, ta không đoạt, ta xem một chút là cái gì là được. Hạ Thiên nói thẳng, hắn luôn cảm giác lần này bay bảo có gì đó quái lạ, còn có dưới mặt đất toát ra thần quang đến tột cùng là cái gì. Hừ, tiểu tử thúi, thế mà còn dám cùng chúng ta chơi xáo lộ. Tên kia cửu đỉnh cao thủ cũng không tin tưởng Hạ Thiên. Cái gì nhìn xem. Hắn tin tưởng chỉ cần đồ vật đến Hạ Thiên trong tay, vậy liền tuyệt đối phải không trở lại. Ta nói, ta chỉ là nhìn xem, nếu như ngươi đợi ta động thủ, vậy ta liền sẽ không trả. Hạ Thiên nói lần nữa. Có bản lĩnh ngươi liền đến đoạt a, tên kia cửu đỉnh cao thủ phẫn nộ nói. Thật, Mạn Vân tiên bộ. Siêu. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng đối phương phóng đi. Hừ, bảy đỉnh kỹ năng cũng có thể lấy ra lừa gạt người. Ta cái này xử lý ngươi. Tên kia cửu đỉnh cao thủ một quyền trực tiếp đánh về phía trước mặt hư ảnh, hắn thấy, cái này ba đạo hư ảnh căn bản cũng không cần đi phân tích cái kia là thật, bởi vì hắn chỉ cần một quyền đem ba cái hư ảnh tất cả đều vỡ vụn liền tốt. Ầm ầm. Một quyền đánh ra. Hư ảnh biến mất. Nhưng hắn cũng không có đánh trúng Hạ Thiên. Cùng lúc đó, rắc. Hắn cảm giác bờ vai của mình đau xót. Ầm. Sau đó mặt của hắn cùng mặt đất làm một số không khoảng cách tiếp xúc. Phốc. Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Khủng bố. Lúc này người chung quanh tất cả đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Hạ Thiên, ai cũng không nghĩ tới cái mới nhìn qua này tuổi quá trẻ tiểu tử thế mà lợi hại như vậy, bọn hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền xuất thủ hỗ trợ thời gian đều không đủ. Một tên cửu đỉnh cao thủ thế mà bị hắn một chút liền đánh thành dạng này. Ta giao tên kia cửu đỉnh cao thủ vội vàng hô. Bảo vật tuy tốt, nhưng là cùng mệnh của hắn so ra, hắn vẫn là lựa chọn mạng A, hắn nhìn ra được, người này không phải hắn có thể đắc tội lên, vì lẽ đó hiện tại hắn chỉ có thể giao ra bảo vật, mặc dù trong lòng vẫn có chút không bỏ, nhưng hắn cũng minh bạch, mình là giữ không được. Người thọt cướp đường nói chuyện không phải chờ ta khó khăn. Hạ Thiên buông lỏng ra bả vai của đối phương, hướng về sau đi một bước, ánh mắt của hắn cũng là trực tiếp nhìn về phía người kia. Người kia theo mình chữ vật trang bị bên trong lấy ra một cái quyền sáo. Nhìn thấy cái này quyền sáo thời điểm, xuống đài đâu lập tức sững sờ. Vẫn là quyền sáo. Vẫn là hắc thiết cấp quyền sáo. Hạ Thiên cũng không có nói cái gì, mà là trực tiếp rời khỏi nơi này dù sao nhiều người phức tạp, chạy một hồi, Hạ Thiên nhìn thấy phụ cận không có người, sau đó hắn đem hai cái quyền sáo đều đem ra. Làm sao vẫn là quyền sáo mà lại đều là giống nhau như đúc? Hạ Thiên cẩn thận quan sát hai cái này quyền sáo, hắn thực sự là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì xuất hiện đều là quyền sáo, mà lại đều là giống nhau quyền sáo, chẳng lẽ điều này đại biểu lấy cái gì sao? Đúng lúc này, Hạ Thiên theo một cái quyền sáo cạnh góc phía trên phát hiện cái gì, sau đó hắn vừa nhìn về phía một cái khác quyền sáo, cũng phát hiện thứ gì ta hiểu được, chẳng lẽ là như thế này? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.